Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1949, chương 1949, tin chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 5 ngày sau. Hoàng triều song cực trận chiến này tình huống, ở trong hai đại hoàng triều, tin tức điên cuồng truyền bá ra, vô địch kim tiên. Dịch tiểu phi chiến cực tuyệt tiên vương. Trận chiến này, hai đại hoàng triều rất nhiều tu sĩ cũng chứng kiến. Dịch tiểu phi sau cùng phản đè chi. Thiếu chút nữa liền muốn tiêu diệt liền cực tuyệt tiên vương. Có thể hết lần này tới lần khác ở thời khắc mấu chốt này. Hoàng triều song cực tam hoàng gia. Vô cùng ngao tiên vương hiện thân. Từ hoàng triều song cực. Đuổi giết dịch tiểu phi tiến vào trong cấm địa, mà sau đó truyền ra tin tức, chính là dịch tiểu phi bị cực tuyệt tiên vương đánh xuống ở cấm khu, vực sâu sinh mạng, bị vực sâu sinh mạng chiếm đoạt, vực sâu sinh mạng rơi xuống tu sĩ, cho tới bây giờ không có người nào có thể còn sống trở về. Vô địch kim tiên dịch tiểu phi, đối với hai đại hoàng triều tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là bỏ mạng ở vực sâu sinh mạng. Cấm khu, vực sâu sinh mạng khu canh gác ra. Hôm nay hội tụ không ít tu sĩ. Những tu sĩ này chủ yếu là lấy người vương gia làm chủ. Vương Hưng, Vương Phàm hai anh em cũng ở đây. Thời khắc này hai người, đôi mắt ướt át, nhìn vực sâu sinh mạng. Cuối cùng, dịch huynh đệ là vì bọn họ hai anh em. Bọn họ hai anh em mạng. Chính là dịch huynh đệ cứu, không có dịch tiểu phi sinh mạng lệnh bài. Sinh mạng lệnh bài phải chăng bể tan tành, có thể biết được dịch tiểu phi phải chăng còn sống. Chẳng qua là bây giờ, rơi vào vực sâu sinh mạng, kết quả chỉ có một con đường chết. Mặc dù được gọi là vực sâu sinh mạng, nhưng trên thực tế, đây là vùng chết, liền tiên vương cũng biết rơi xuống vùng chết. Em gái bên kia làm thế nào? Vương Phàm hướng Vương Hưng, chậm rãi mở miệng nói, bọn họ em gái bên kia, bọn họ cố ý phong tỏa tin tức, có thể liên quan tới giao dịch chuyện anh em, lừa gạt liền tạm thời, có thể không giấu được một đời, em gái sớm muộn sẽ biết được, lần này là chúng ta hai anh em, hại dịch huynh đệ, là chúng ta hai người, là chúng ta hai người. Vương Hưng cắn hàm răng. Mép có máu tươi lưu lại, Vương Hưng cho tới bây giờ không có như vậy áy náy qua. Loại này tự trách cảm giác, để cho Vương Hưng rất khó chịu. Vương Phàm nhìn đại ca hình dáng, mắt mạc chậm rãi khép lại sau đó, khóe mắt có nước mắt rơi xuống. Hết thảy các thứ này, đều là vô cùng ngao tên kia, có thể vô cùng ngao thực lực. Cho dù là quá hăng cố ra tay, liền trấn áp đều khó, huống chi tiêu diệt. Hơn nữa, vương gia ở trong hoàng triều thông thiên, tình huống cũng không được khá lắm. Quá ông cố cũng không thể dễ dàng ra tay. Còn như bọn họ hai anh em, nếu muốn báo thù, trừ phi đột phá đến tiên vương, có thể tiên vương cảnh, há là tốt như vậy đột phá. Đột phá. Hai người đều là một kiếp tiên vương, như thế nào cùng đã thực lực hùng hậu ba kiếp tiên vương vô cùng ngao. Tỷ thí, phía sau, vương gia tu sĩ, giờ phút này cũng là rất đau buồn. Dù sao lấy dịch tiểu phi năng lực, tương lai cũng có thể ở trong huyền châu, dung chuyển trời đất, nhưng bây giờ rơi vào vực sâu sinh mạng sau đó. Hết thảy đều kết thúc, dịch huynh đệ. Hưng đại ca, cho người mang rượu ngon tới. Vung tay lên, thuộc về Vương Hưng chuẩn bị rượu tiên. Đem khai đàn sau đó, trực tiếp đưa vào vực sâu sinh mạng khu vực canh gác. Sau khi tiến vào, ở vực sâu sinh mạng trong, kinh khủng kia hấp lực. Trực tiếp đem vỏ rượu bên trong rượu tiên, hút tới, sau đó mới là vỏ rượu. Giống vậy hút vào đến vực sâu sinh mạng. Hoàn toàn rơi vào đến bóng tối vô tận trong. Vương gia tu sĩ, ở bên này, dừng lại hồi lâu, sau đó mới rời đi. Thời gian từng điểm trôi qua, liên quan tới Dịch Tiểu Phi tin chết, rốt cuộc truyền đến chiến khu thành phố. Vương Vũ Yên trong tai, Vương Vũ Yên ở nghe được tin tức sau đó, cho dù là bảy cướp kim tiên, đều không cách nào chịu đựng. Một người ở mình trong trạch viện, không muốn gặp người bất kỳ. Qua tầm một tháng này, không có ai biết được Vương Vũ Yên đang làm gì. Ở một tháng sau đó, Vương Vũ Yên đi ra, gầy đi không thiếu, vậy một đôi mắt đẹp, dị thường sưng đỏ. Tiểu thư, Dịch công tử, nhất định không muốn thấy ngươi như vậy. Tiểu thư, ngươi nhất định phải thật tốt yêu quý mình thân thể. Bác Phúc nhìn Vương Vũ Yên lớn lên, Vương Vũ Yên bây giờ tình huống rất không thiếu, bực này bi thương, đã để cho nàng rất yếu ớt, thần anh đều có tổn thương. Bác Phúc, ta còn không có nói cho hắn, ta còn không có nói cho hắn. Có một phen, Vương Vũ Yên vẫn muốn cùng Dịch Tiểu Phi nói, vốn lấy là cùng Dịch Tiểu Phi trở lại, có cơ hội, có thể không từng nghĩ đến. Cái này nhất đẳng, trực tiếp sẽ là vĩnh đừng, ở cũng không cách nào thấy Dịch công tử, không cách nào nói ra miệng, trực tiếp người hầu hướng Bác Phúc, ôm chặt Bác Phúc, khóc ồ lên, nhìn Vương Vũ Yên bên này, thời khắc này Bác Phúc cũng không biết có cái gì lời nói an ủi, dẫu sao đây chính là trong cấm khu vực sâu sinh mạng, rơi vào sau đó, không thể nào còn sống đi ra. Một mực đang thút thít, không biết qua bao lâu, Vương Vũ Yên mới mở miệng. Bác Phúc, ta muốn đi thăm hắn. Thăm hắn, Bác Phúc rõ ràng, đây là muốn đi, cấm khu bên kia vực sâu sinh mạng. Tiểu thư, ta biết, bất quá Dịch công tử, vậy không thích thấy tiểu thư ngươi như vậy. Tiểu thư trước dưỡng sinh thể, thật xinh đẹp gặp Dịch công tử đi. Bác Phúc nhìn Vương Vũ Yên, chậm rãi mở miệng, được. Vương Vũ Yên gật đầu một cái, mà Bác Phúc nhìn Vương Vũ Yên như vậy, cuối cùng có thể thở phào một cái. Liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc, tiểu thư không cách nào tiếp nhận chuyện này thực, đúng là trong tình lý, nếu là không để cho tiểu thư đi vực sâu sinh mạng, vậy trong lòng một mực sẽ có tâm bệnh, bất quá chỉ lo lắng Vương Vũ Yên làm ra chuyện ngu xuẩn, cho nên tiểu thư muốn đi trước đi vào vực sâu sinh mạng, nhất định phải trước thời hạn thông báo. Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia, có hai người bầu bạn mới có thể an toàn. Nơi này đồng thời, ở cấm khu, vực sâu sinh mạng, có một bóng người, ở dưới vực sâu sinh mạng phương, theo màu đen kia khí lưu, lơ lửng, du động. Mà bóng người này chính là rơi vào vực sâu sinh mạng Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là hôm nay Dịch Tiểu Phi cả người cũng tỏ ra có chút già nua, hoàn toàn không có còn trẻ hình dáng. Vậy là sinh cơ chiếm đoạt. Chẳng qua là ở Dịch Tiểu Phi trên thân thể có ánh sáng nhàn nhạt bao phủ. Cái này ánh sáng nhàn nhạt lại tới Dịch Tiểu Phi nhẫn long văn, là nhẫn long văn ở thời khắc mấu chốt nhất bảo vệ Dịch Tiểu Phi. Tiểu Phi, Tiểu Phi, Tiểu Phi, ngoặc kép, ở Dịch Tiểu Phi bên tai có thanh âm đang gọi kêu. Đây là đang thức tỉnh, đã hôn mê chìm vào giấc ngủ Dịch Tiểu Phi. Ta như vậy kêu gọi không biết bao lâu, giờ khắc này rốt cục thì xúc động Dịch Tiểu Phi, để cho Dịch Tiểu Phi tỉnh lại. Rồng liêu manh, Dịch Tiểu Phi khóe miệng lẩm bẩm nói, cái này kêu gọi mình thanh âm là tới chi rồng liêu manh. Bất quá Dịch Tiểu Phi cảm giác toàn thân mình sử dụng không thiếu bao nhiêu lực lượng, cả người tỏ ra rất yếu ớt, nhất là mình thanh âm là cái loại đó già nua mà khàn khàn. Người rốt cuộc tỉnh, rồng liêu manh rốt cuộc có thể thở phào một cái. Nếu là lại không thức tỉnh Dịch Tiểu Phi thì thật xong đời. Ở cái này vực sâu sinh mạng, nhẫn long văn cũng không cách nào bảo vệ Dịch Tiểu Phi quá lâu, cần Dịch Tiểu Phi tỉnh lại mới có biện pháp có thể ở nơi này phía dưới